Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 308, Rosen vs Sofa. Góc truyện audio.com, ngay lúc này trên người Rosen bị một lớp ám bạch kim sắc áo giáp cho bao phủ. Vẫn là bộ kia như nhìn như long kỵ sĩ một dạng diệt long vũ trang áo giáp, sau lưng mọc ra một đôi long rực kim loại, nhan sắc cũng từ màu đỏ biến thành bạch kim cùng hắc sắc giao nhau áo giáp. Trước ngực có khảm đỏ, lục, vàng, nâu, lam, bạch, hắc bảy loại màu sắc khác nhau bảo thạch. Đại biểu cho hỏa, phong, lôi, thổ, thủy, bạch cùng hắc bảy loại nguyên tố diệt long ma thủy tinh. Tên trang bị: Diệt Long Vũ Trang S100, sức mạnh 100, sát thương phép 50, sát thương vật lý. Phép nhận phải 200 điểm tốc độ, năng lực có thể sử dụng hỏa, phong, lôi, thổ, thủy, bạch cùng hắc bảy loại nguyên tố diệt long ma, đối với có long thuộc tính có tính khắc chế mạnh mẽ. Giảm đi long tộc công kích mang đến sát thương nhận phải. Đây chính là Rosen diệt long vũ trang, đương nhiên khác biệt duy nhất là trước kia Rosen vẫn đang sử dụng bản chưa được hoàn chỉnh, tại trước khi đến mê cung Rosen nhưng là đã đem diệt long vũ trang nâng cấp lên thành bản hoàn mỹ. Toàn bộ thuộc tính đều được tăng lên gấp mấy lần, còn có thể sử dụng hỏa, phong, lôi, thổ, thủy, bạch cùng hắc bảy loại diệt long ma pháp. Đây cũng chính là Rosen dựa vào thủ đoạn để đánh bại Red Eye Black Dragon. Ufa, tại diệt long vũ trang vừa xuất hiện Red Eye Black Dragon. Ufa liền cảm giác đến một trận khó chịu cảm giác cùng với lúc hắn gặp phải đồ long thánh kiếm Ascalon một dạng cảm giác. Không hề nghi ngờ trước mặt bộ áo giáp này là cùng với đồ long thánh kiếm Ascalon là một loại có thể khắc chế long tộc trang bị vũ khí. Đến đi Rosen, cho ta xem, thử sức mạnh của ngươi. Ufa nhìn Rosen hét lớn, cho dù là đối phương sở hữu khắc chế long tộc thủ đoạn Red Eye Black Dragon. Ufa cũng sẽ không chịu thua, long tộc sẽ không có chuyện chưa đánh liền hàng. Ầm, từ Red Eye Black Dragon, Ufa trong miệng phun ra mười mấy viên hỏa cầu, hướng về phía Rosen công kích tới. Đây chỉ là thăm dò tính công kích, mười mấy viên hỏa cầu đánh lên Rosen áo giáp bên trên, tại trên không trung tạo thành một trận bạo tạc đem Rosen thân ảnh cho thôn phệ vào bên trong. Tuy nhiên, ngay vào lúc này, cuồng bạo hỏa diễm bạo tạc tại Red Eye Black Dragon, Ufa trước mắt nhanh chóng biến động, không ngừng thu lại. Rất nhanh toàn bộ hỏa diễm năng lượng liền bị Rosen trên người diệt long vũ trang cho hấp thụ. Sát long nhân có thể đem tương đồng thuộc tính hấp thụ để khôi phục lại ma lực cùng thể lực. Rosen diệt long vũ trang cũng có được đặc tính này. Hỏa long gào thét, hít một hơi thật sâu, Rosen phun ra một đoàn hỏa diễm hướng về phía Red Eye Black Dragon. Ufa phóng đi, giống Red Eye Black Dragon. Ufa từ trong miệng cũng phun ra một đoàn hỏa diễm nghênh tiếp. Hai đoàn hỏa diễm va chạm trên không trung, bầu trời bị một mảnh hỏa hồng hỏa diễm bao phủ, không ai nhường ai. Ngay lập tức Rosen thân ảnh biến mất khỏi chỗ, xuất hiện tại Red Eye Black Dragon. Ufa phía trước, thủy long rực kích, hai cánh tay bao trùm dòng nước hình thành song rực hình thái hướng về phía Red Eye Black Dragon. Ufa công kích tới, bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, cho nên Ufa không thể tránh thoát, bị thủy lưu đánh lên người từ phía trên không trung rơi xuống mặt đất. Rosen lúc này cũng đáp xuống mặt đất, bàn tay ấn xuống mặt đất. Thổ long, đại địa chấn động, ầm, mặt đất không ngừng chấn động mạnh liệt, xuất hiện vô số vết nứt, đất đá không ngừng vỡ nát như mất hết trọng lực một dạng bay lên trên không trung. Thổ long, địa lao, bay lên trên không trung đất đá nhanh chóng chuyển động, bay về phía Red Eye Black Dragon. Ufa, đem hắn cho bao phủ lấy. Rất nhanh một cái to lớn 20 mấy mét hình vòm do đất đá tạo thành lao tù xuất hiện. Oanh, ngay lập tức địa lao vỡ nát, một trận bạo tạc xuất hiện. To lớn thân thể Ufa từ địa lao bên trong sông ra ngoài, sắc bén móng vuốt hướng về phía Rosen đánh tới. Hắc long chảo kích, vô số bóng đen tụ tập lại Rosen tay phải bên trong, hướng về phía đánh tới long chảo nghênh tiếp. Phanh, đại địa chấn động một trận, dưới chân Rosen đại địa xuất hiện vô số vết nứt bắt đầu vỡ nát. Rosen ngay lập tức hóa thành một đạo bóng đen dung nhập xuống mặt đất từ từ chuyển động hướng về phía Ufa tiến tới. Bóng đen nhanh chóng lan rộng ra mấy trăm mét phạm vi. Red Eye Black Dragon, Ufa hai chân bắt đầu chìm xuống, từ từ bị dưới chân cái bóng cho thôn phệ. Quanh từ trên người Ufa bạo phát một cổ cường đại lực lượng, đem dưới chân bóng đen cho phá tan. Sau lưng song rực vung lên, Ufa bay lên trên không trung. Rosen cũng nhanh chóng bay lên trên không trung đuổi theo. Ngay lúc này Ufa từ trong miệng phun ra một đoàn hỏa diễm hướng về phía dưới đang đuổi theo Rosen phóng đi. Rosen không chút nào nao núng đâm đầu vào trong hỏa diễm, cả người nhanh chóng xuyên qua dừng lại Ufa trước mặt. Hỏa long thiết quyền, ầm, hai cánh tay bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm không ngừng đánh lên Ufa trên người Ufa. xuất hiện từng đạo vết thương dữ tợn, lôi long gào thét, oanh, một đạo lôi trụ xuất hiện đánh lên người Ufa đem hắn đẩy lùi về sau, to lớn thân thể bay ngược ra xa, to lớn thân thể rơi xuống phế tích bên trong. Tinh, chúc mừng người chơi đánh bại cấp 120 Red Eye Black Dragon. Ufa thưởng cho 1,2 triệu vàng, kinh nghiệm. Nhiệm vụ tiến độ, 3, 5, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, theo hệ thống âm thanh vang lên cũng tuyên bố trận chiến này kết quả. Đồng thời Rosen đẳng cấp cũng tăng lên liên tục, cách chương.